Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 145, cẩn thận Giang Thần Hy. Lục Tiểu Minh ngồi tại trong nhà mình trên ghế salon. Tại xem Trung Quốc đội Saudi đội Asian Cup tiểu tổ thi đấu tranh tài. Lục Tiểu Minh năm nay 29 tuổi, nghề nghiệp là nào đó đoàn thức ăn ngoài viên. Nghề phụ là nào đó diễn đàn vai moderator. Cái này mỗi trận Trung Quốc đội tranh tài không rơi xuống thức ăn ngoài tiểu ca. Kiên quyết không thừa nhận mình là Trung Quốc đội fan bóng đá. Hắn kiên trì cho là mình là mang theo phê phán ánh mắt nhìn đội tuyển quốc gia tranh tài. Hắn xem so tài là vì chọn mau bệnh, là vì ngày thứ hai mắng chửi người càng thêm có lý có cứ. Đúng vậy. Đã từng bớt ăn bớt mặc, từ Hán Khẩu lặn lội đường xa đi Thẩm Dương nhìn đội tuyển quốc gia tranh tài. Cũng là vì càng thêm khoảng cách gần phê phán, nhìn thấy diễn đàn bên trên một số người nói có Giang Thần Hy. Trung Quốc đội lần này Asian Cup tiền cảnh 10 phần đáng để mong chờ. Lục Tiểu Minh khịt mũi coi thường, một đám hèn yếu cừu non, tới một con hung ác sói. Kết quả sẽ là cái gì? Cái này sói trở thành hất lên da sói dê. Đặc biệt là hai lần trước Asian Cup, quốc túc tại tiểu tổ thi đấu liền lọt vào đào thải. Bởi vậy năm nay thi đấu sự tình, Lục Tiểu Minh kiên định cho rằng Trung Quốc đội chạy không khỏi tiểu tổ bị loại vận mệnh. Từ bắt đầu trước nửa giờ đến xem, hết thảy đều rất bình thường phù hợp Lục Tiểu Minh dự đoán. Trung Quốc đội vẫn là chi kia Trung Quốc đội, Giang Thần Hy đã không phải là cái kia tại châu Âu đỉnh cấp đấu trường đại sát tứ phương Giang Thần Hy, sau đi đội đột nhiên để lên tiến công, bức bách Trung Quốc đội có chút chật vật, Lục Tiểu Minh lộ ra, quả là thế, biểu lộ. Nhưng là tiếp xuống lại phong vân đột biến, Trung Quốc đội lợi dụng sau đi đội quy mô để lên cơ hội. Đột nhiên đánh ra một lần truyền xa phản kích, dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Khi hắn nhìn thấy Giang Thần Hy nhanh như điện chớp, dùng tốc độ ngay cả qua hai người, đối mặt sau đi đội thủ môn dùng một cái thìa phá khung thành lúc. Hắn nhịn không được ngao kêu một tiếng, vô ý thức đứng lên, Trung Quốc đội giành trước. Xinh đẹp, Lục Tiểu Minh nói với mình. Hắn không phải vì Trung Quốc đội điểm tán, hắn là vì Giang Thần Hy lớn tiếng khen hay. Cái này dẫn bóng chỉ là ngoài ý muốn. Không phải Trung Quốc đội quá mạnh, là Giang Thần Hy năng lực cá nhân. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Vũ Lôi trước trận dẫn bóng bị cắt bóng, Dư Hải phản đoạt thời điểm ngã xuống đất. Trọng tài chính cũng không để ý tới. Sau đi đội nhanh chóng thẳng truyền phát động tiến công. Sau đi đội để cho người ta hai mắt tỏa sáng đánh ra nhanh chóng phản kích. Hazard cánh trái dẫn bóng hình thành đơn đao. Tại Hazard cắt vào vùng cấm địa trong nháy mắt. Nhậm Hạo để sèn. Hazard ngược lại trong vùng cấm địa. Trọng tài chính lập tức thổi lên còi huýt. Hướng Nhậm Hạo đưa ra thẻ vàng. Đồng thời xử phạt một chút cầu. Ta liền biết, Lục Tiểu Minh hô, Hazard chủ đá phạt đền. Hắn chạy lấy đà, lợi dụng tiết tấu biến hóa, thấp bắn, uông lớn té xỉu địa, đưa chân đem bóng đá cản ra ngoài. Ngao, Lục Tiểu Minh hét lớn một tiếng, nắm tay, uông đại lôi lập công. Xinh đẹp, hắn đập ra Hazard penalty, uông đại lôi. Xinh đẹp, trong TV, truyền đến Hạ Uy phấn chấn tiếng giống. Trong màn ảnh, Trung Quốc đội cầu thủ xông lại, ôm lấy Uông Đại Lôi. Nhậm Hạo càng là tại hô to, cảm tạ Uông Đại Lôi. Ông nghính bắt được một cái hình tượng, tại Uông Đại Lôi đập ra penalty trong nháy mắt. Giang Thần Hy cùng Trịnh Chấn Chấn cánh tay reo hò. Sau đó... hai người vỗ tay chúc mừng. Cái này, Lục Tiểu Minh có một loại cảm giác. Chi này đội tuyển quốc gia cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Cụ thể chỗ nào không giống, hắn nói không rõ ràng. Mặc dù bọn hắn bị đá còn chưa đủ xinh đẹp, cứ việc điểm số dẫn trước chỉ là Giang Thần Hy năng lực cá nhân thể hiện. Nhưng là, đúng là không đồng dạng, tinh thần diện mạo, Lục Tiểu Minh nghĩ đến cái từ này. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Trung Quốc đội bằng vào Giang Thần Hy dẫn bóng 1-0 dẫn trước sau đi. Giữa trận nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh, nửa chặng sau tranh tài tiến hành đến 53 phút. Giang Thần Hy sút xa tạo thành sau đi đội thủ môn Abdullah làm ra dập tắt lửa. Trung Quốc đội phạt góc cơ hội, Trịnh Trấn mở ra phạt góc, Trương Lâm bằng đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá bị hậu vệ tại cánh cửa tuyến bên trên ngăn cản một chút. Một bóng người thoáng hiện, nghênh cầu chính là một cước đệm bắn. Bóng vào rồi, Giang Thần Hy, xinh đẹp, đây chính là Giang Thần Hy. Đỉnh tiêm xạ thủ phía trước, cầu môn khứu giác. 2-0, Trung Quốc đội 2 cầu giành trước. Giang Thần Hy lập cú đúp, Lục Tiểu Minh nhảy dựng lên. Vung tay gieo hò, lúc này hắn quên đi mình, phê phán, ánh mắt. Trong đầu chỉ có hưng phấn, miệng Berry chỉ có gieo hò. 15 phút sau, Ngô Hy bên phải đường nhận được Giang Thần Hy phân cầu về sau. Đột phá bị đối thủ đánh ngã, Trung Quốc đội thu hoạch được trước trận đá phạt. Giang Thần Hy chủ phạt đá phạt bay vào vùng cấm địa. Bóng đá hung hăng đập vào trên xà ngang, sau đó bị sau đi đội hậu vệ vội vàng giải vây. Ở ngoài vùng cấm, Dư Hải đoạt tại sau đi đội cầu thủ trước đó lên chân liền bắn. Bóng đá đụng phải sau đi đội cầu thủ Nawab phía sau lưng biến hướng. Vòng qua sau đi thủ môn Abdullah về sau, đi vào cầu môn sau bên cạnh góc dưới. 3-0, Giang Thần Hy, sút gôn. Sáng ngang, ai nha, đáng tiếc, Dư Hải, sút gôn, cầu tiến á, tiến áp, đoạn huyền giống, 3-0, Lục Tiểu Minh hoàn toàn điên cuồng, hắn trong phòng khách đại hống đại khiếu, trong phòng truyền đến thê tử tiếng la, điên rồi ngươi, Lục Tiểu Minh không quan tâm, tiếp tục giày vò, rốt cục, không nhịn được thê tử lao ra. Mang theo lỗ tai, đau đau đau, tranh tài phút thứ 75, ba cầu dẫn trước Trung Quốc đội tiến hành thay người, Giang Thần Hy bị thay đổi, Brisbane sư hống sân thể dục Trung Quốc fan bóng đá đứng dậy. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Giang Thần Hy nghiêu bước, Giang Thần Hy tốt, Giang Thần Hy quá mệt mỏi, hắn từ Liverpool đi vào Brisbane về sau. Trên thực tế chỉ nghỉ ngơi không đến một ngày, chênh lệch còn không có đảo lại. Hạ Uy nói, hôm nay Giang Thần Hy, trên thực tế vẫn là tại thu đá. Chính là như vậy Giang Thần Hy, lập cú đúp, xúi dục cái thứ ba dẫn bóng. Cái này đã đủ để cho chúng ta kiêu ngạo. Đoạn huyền hô, cuối cùng, Trung Quốc đội 3, không điểm số đánh bại đối thủ cũ sau đi đội. Thắng được năm nay Asian Cup khởi đầu tốt đẹp. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Giang Thần Hy người khoác ngũ tinh hồng kỳ, cùng các đội hữu cùng một chỗ ở đây bên cạnh tiếp nhận fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô hình tượng. Trở thành ngày thứ hai không ít Trung Quốc truyền thông báo cáo đầu đề. Sau đi đội huấn luyện viên trưởng Cosmin tại sau trận đấu cũng không phục. Hắn biểu thị, Trung Quốc đội thắng trận chỉ là bởi vì bọn hắn có Giang Thần Hy. Nếu như Saudi có Giang Thần Hy, kết quả sẽ là một hình dáng khác. Đối với cái này, Lục Tiểu Minh tại diễn đàn bên trên biểu thị. Không sai, chúng ta có Giang Thần Hy. Không phục, Trung Quốc đội 3 không đại thắng Saudi. Trận đấu này cũng chấn kinh tiểu tổ thi đấu còn lại đối thủ. Tại trận đấu này nhìn trên đài, cùng tổ Uzbekistan cùng Triều Tiên đội, sĩ quan tình báo, chứng kiến chàng thắng lợi này. Rất nhanh, bọn hắn liên quan tới trận đấu này phân tích báo cáo bị đưa đạt riêng phần mình huấn luyện viên. Trưởng trước bàn làm việc, cẩn thận Giang Thần Hy. Sau trận đấu, Trung Quốc truyền thông vây tại Trung Quốc đội ngủ lại khách sạn phụ cận. muốn phỏng vấn Trung Quốc đội cầu thủ, đặc biệt là muốn phỏng vấn Giang Thần Hy. Lại được cho biết Giang Thần Hy đã rời đi trong đêm rời đi Brisbane. Tất cả Trung Quốc phóng viên cùng fan bóng đá hưng phấn. Bọn hắn giật mình, lập tức nhớ tới Giang Thần Hy, cái này là muốn đi nơi nào? Đi làm cái gì? 2014 niên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải. Tại hai ngày sau cử hành, Giang Thần Hy cùng CR cùng Messi cùng một chỗ tiến vào ba người hậu tuyển danh sách. Giang Thần Hy có thể hay không đánh bại Melo, cung điện Phong Vương, đến lúc đó đem chính thức công bố. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới A. Trung Quốc fan bóng đá cùng truyền thông sôi trào. Chờ mong, PS, thực sự cầu thị mà nói, không thổi không hát. 2015 niên Asian Cup, Trung Quốc đội bị đá không tệ, tinh thần diện mạo cũng rất không tệ. Tiểu tổ thi đấu 3 trận chiến toàn thắng, chỉ là vận khí không tốt tại bát cường đụng phải đội chủ nhà Australia. Thật sự là thực lực sai biệt rõ ràng, cuối cùng bị loại. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.